Sát thủ vụ em, chương 75, bảo vệ vụ em. Góc truyện audio.com. Edit, Ring, Error, chương trước tôi quên chú thích. Cáp mô là con cóc đó nhé. Cho nên trong cáp mô động mới có quái là cóc. Ôn Tiểu cười cười, mùa đông không lạnh quả nhiên vẫn sắc bén như xưa. Cho dù không có chút động tĩnh gì cũng có thể đoán được tình hình chiến đấu sắp diễn ra. Việc đổi server không hề ảnh hưởng đến cô. Thứ cô muốn tận hưởng chính là cảm giác sung sướng khi được chỉ huy. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, xác định thời gian boss ra chưa? Đội ngũ, mùa đông khóc, 8:35. Lúc đó cũng thấy được kết quả rồi. Tuy nhiên muốn đuổi theo thì vẫn còn thời gian. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, chỉ gian lưu xa sẽ mượn vu cổ nô đánh bang chiến sao? Đội ngũ, Trinh Chiến Công Tước. Không đâu, đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, vậy vì sao chúng ta lại cần liên minh hỗ trợ? Đội ngũ, Trinh Chiến Công Tước, mượn boss, đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư. Nói rõ chút, đội ngũ, Hoa Sinh Mê, các mô động dễ thủ khó công. Bọn họ thủ, nếu chúng ta tấn công thẳng vào thì sẽ tổn thất rất lớn. Ba mặt các mô động giáp núi, chỉ có một cây cầu đá nối với bên ngoài. Độ dài cầu đá hơn khoảng cách kỹ năng của đánh xa khoảng 50 mét. Chỉ có cung thủ di chuyển linh hoạt là bắn được. Đội ngũ, mùa đông khóc, đúng, nhưng mà không đủ để giết người. Nếu thực lực hai bên ngang ngửa nhau thì căn bản là không đánh được. Còn muốn mở đường sông vào thì phải tăng cường lực lượng. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, chỉ gian lưu xa cũng có thể nghĩ ra. Cho nên nhất định hắn sẽ đề phòng chúng ta. Chấm, đội ngũ, mùa đông khóc, tuy chiếm lợi thế về địa hình nhưng đây là góc chết. Hắn cũng không được gì hơn ta. Chấm, đội ngũ, Trinh Chiến Công Tước, thật ăn ý, đội ngũ. Mạt Nhã Huyên, hai đứa là chị em sinh đôi sao. Đội ngũ, mùa đông khóc, gì, tôi mới không có đứa em gái kém trí như vậy. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, tôi mới không có bà chị tào lao như vậy. Đội ngũ. Khiêu Hải Tự Sát Ngư, kém trí ít tào lao, cũng hay mà, 7:55, tất cả mọi người trong quân lâm đồng loạt truyền tống đến Nam Tinh Thôn. Rồi lại từ Nam Tinh Thôn truyền tống đến bản đồ có các mô động. Mọi người tập kết xong liền chậm rãi di chuyển về phía các mô động. Chạy đến cửa động, mùa đông không lạnh liền bảo tất cả mọi người xuống tòa kỵ. Lâm Nguyên Các đã bày trận chờ chỉ huy bên trong. Trong khi người của quân lâm vẫn từ từ thong thả tản bộ vào. Nhìn thấy có cóc thì mọi người đánh đi. Đừng có lười tới mức cóc cũng không chịu đánh. Trạng thái bị quái cắn hồi máu không nhanh. Mùa đông không lạnh độc quyền nói chuyện trên mic. Nói bà đó Hoa Sinh Mê. Mẹ nó bà có cần lười đến độ đó không? Có một con cóc cũng phải nhờ công thức đánh dùm. Không phải hôn con cóc nào nó cũng thành hoàng tử đâu nhé. Bang hội. Hoa Sinh Mê, bang hội, thông hoa đại toán, ha ha ha, lãnh nữ khí phách, bang hội, Hoa Sinh Mê, em có thể rực mic chửi tay đôi được không? Chửi cái đầu bà à, bà còn lười hơn nữa được không? Bị công tước làm hư rồi. Công tước, trà củ lạc chăm chỉ lại đây cho tôi. Bang hội, Trinh Chiến Công Tước, bang hội, Khiêu Hải Tự Sát Ngư. Công tước chuyên gia nằm cũng trúng đạn. Ngừng, tất cả ngừng tại đây. Khi mùa đông không lạnh lên tiếng bảo dừng lại, mọi người cũng đã thấy được hàng loạt hải triều quyết đang bao phủ hết cả cầu đá ở xa xa. Mà tất cả người của Lâm Nguyên Các đều đứng bên trong. Vu Cổ Nô bảo vệ sơn động, từ từ tiến lên, đến cạnh cầu thôi, đừng bước vào thủy đàn của bọn họ. Mùa đông không lạnh quyết định nhanh chóng, kháng đừng bước lên, để cung thủ đi bắn thủy đàn, cung thủ bắn cho thủy đàn họ ngừng. Còn toàn bộ hoa bắp, Hoa Sinh Mê bà mợ nó có phải hoa không? Mau đổi Diệp Tử thêm máu cho tôi. R, nói Diệp bối linh phù. Bang hội, Hoa Sinh Mê, bà là cố ý nhắm vào tôi phải không? Đó là chồng bà hay chồng tôi? Hiện tại không phải tình huống khẩn cấp. Mùa đông không lạnh còn có thể nói giỡn. Công tước chết một lần liền lôi Hoa Sinh Mê ra ngoài xử bắn một lần. Tất cả cung thủ tiến lên. Vạn hoa đừng có làm biếng, thấy giả trang bất khả tư nghị không? mẹ nó hắn dám bước lên một bước thì lập tức bắn hắn thành cái rổ luôn. Lên, tất cả táp, mấy cung thủ di chuyển linh hoạt một chút, nhìn công tước chạy kia, bang hội, gió bắc thổi, không được đâu trời, công tước đồ VIP, lại có nhiều hoa bắp như vậy. Người không ai bắp như tôi vừa chạy hai bước đã bị thủy đàn dập cho hôn mê rồi. Vừa rồi tôi nói cái gì? Ba đam hai hoa, trong đội ông có hoa không? Còn tất cả vạn hoa nữa. Lúc bang chiến đừng chỉ lo bắp máu cho gấu nhà mình. Dáng nhìn người trong tim với được không? Không cần biết là máy kéo hay bao gạo. Chỉ cần chung một đội. Đam chết chính là trách nhiệm của mấy người. Đừng tưởng vụ em dễ làm. Tùy tiện đeo ống nghe. Mặc blau trắng liền nghĩ mình là bác sĩ sao? Tập trung chú ý cho tôi. Bang hội, thông hoa đại toán, lãnh nữ nói chuyện thật sắc bén. Vụ em không bắp máu thì nhìn mặt Nhã Huyên kia. Đó mới thật sự là vụ em. 34D đập vào bản mặt mấy người. Loại màn hình phẳng 32A như hoa sinh mê dù có tiết kiệm vải cho quốc gia thì cũng không ai thèm. Mau bắp gió bắp thổi đi. Bằng không bị thổi trắng đầu luôn bây giờ. Bang hội, hoa sinh mê, đạch, chính bà không phải cũng vậy sao? 32A nặn không ra sữa. Đồ vụ em giả mạo chỉ biết phung luân đập vào mặt người ta. Tại sao tôi không được dùng sổ đen kênh bang? Khó khăn lắm mới được lên chỉ huy một lần để xỏ xiên nó. Vậy mà cứ nói một câu là nó trả lời lại một câu. Không phải mất mặt tôi lắm sao? Mùa đông không lạnh chỉ thiếu mỗi việc ôm bụng cười bò. Không giỡn nữa, thủy pháp của chúng ta dựng thủy đàn lên đi. Nhìn thấy hoa của bọn họ thì đập cho tôi. Không kịp đập chết thì hồi sinh lại ở điểm phục sinh rồi đánh chữ ở kênh. Bang hội, để tỏi triệu hồi, toàn bộ hỏa pháp sử dụng thất nguyệt lưu hòa. Còn thích khách, ném skill ẩn nhẫn ra xong liền chạy về. Để cung thủ có thời gian bắn chúng dính vách. Bây giờ chưa cần để ý điểm số. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Phải phá vỡ phòng tuyến của bọn họ trước. Giờ nghe đây, có bao nhiêu võ tôn và thích khách vào đội chiến. Đánh một cho tôi, trên kênh, bang hội, lập tức có mấy đội đánh một. Đừng xông lên, tất cả đừng xông lên. Mùa đông không lạnh vừa điều khiển nhân vật của mình vừa chỉ huy. Tay và miệng cùng lúc hoạt động. Cưỡi heo, phát lệnh bài triệu hồi cho các cận chiến rồi cắn tật phong đan ngồi trên tòa kỵ vọt vào đi. Chưa chạy tới đã nằm bẹp thì dùng hình nhân đứng lên chạy tiếp. Tôi đếm 1, 2, 3 thì các cận chiến được triệu hồi cùng nhau xông vào. Tất cả nghe khẩu lệnh. Cưỡi heo cướp ngân hàng thân là đệm thịt số 1 của quân lâm thiên hạ. Lúc nào cũng được giao cho nhiệm vụ quan trọng là trèo đèo lội suối. 10 dặm trường chinh, đấu tranh anh dũng, đây là vinh quang của hắn. Đồng thời cũng là nỗi bi ai. Đúng như mùa đông không lạnh dự đoán. Cưỡi heo cướp ngân hàng phải cắn hình nhân đến 2 lần mới có thể chạy tới nơi. Nháy mắt, các cận chiến của Lâm Nguyên Các đã vây lấy thi thể hắn. Lúc này, chỉ gian Lưu Sa cũng đang tích cực chỉ huy. Chú ý, chờ cưỡi heo cướp ngân hàng hết thời gian bảo vệ sau hồi sinh thì lại giết hắn. Kỹ năng đánh choáng của thích khách và võ tôn giữ lại đi. Lát nữa sẽ có một đám quân lâm được triệu hồi đến. Tiểu già, chú không cần ngóng ra ngoài đâu. Chúng ta cứ thủ ở đây đợi bọn họ đến. Ừ, sao, im lặng ông nói gì? Hôm nay chỉ huy của quân lâm là mùa đông khóc chứ không phải hoa sinh mê ạ, im lặng như tờ đang đánh chữ ở kênh. Mật, thân là phụ tá đắc lực, những gì hắn tìm hiểu mỗi khi sắp có bang chiến hay thành chiến tuyệt đối không ít hơn chỉ gian Lưu Sa bao nhiêu. Vừa mới đổi, vốn là bạo lực nữ chỉ huy, sau đó đột nhiên lại đổi sang mùa đông khóc, có điều phong cách chiến đấu của hai người họ cũng tương tự nhau. Ông coi rồi làm đi. Chỉ gian Lưu Sa suy nghĩ một chút. Đột nhiên cảm thấy mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. Im lặng, bây giờ ông lên YY liên minh nói với mấy bang kia. Nhờ họ tập họp các bang chúng đang rảnh rỗi. Không bận làm nhiệm vụ lại. Lát nữa có thể chúng ta sẽ cần bọn họ hỗ trợ. Chỉ gian Lưu Sa gửi tin nhắn riêng cho im lặng vì sợ trong bang có gián điệp. Tuy mùa đông mới đến nhưng phong cách tác chiến của cô ấy chắc chắn sẽ không kém hơn Bạo Lực Nữ đâu. Hắn khẳng định như vậy, nhưng lại xem nhẹ một chuyện còn quan trọng hơn. Cưỡi heo chuẩn bị xong chưa? Mùa đông không lạnh hỏi. Bang hội, cưỡi heo cướp ngân hàng. Ok, tất cả cận chiến chú ý, 3, 2, 1, lên, bang một tiếng, bên Lâm Nguyên Các lập tức ít đi mấy chục người. Cưỡi heo cướp ngân hàng dùng hình nhân sống lại, mà chỗ hắn đứng thì đột nhiên lại xuất hiện một đám cận chiến quân Lâm đông nghịt. Đánh xa đừng lơi lỏng, tiếp tục ép bọn chúng. Mùa đông không lạnh tự tin, nhưng đồng thời cũng cảm thấy khẩn trương. Cô không muốn thua, triệu hồi qua, lập tức đánh choáng, bọn chúng đang chờ bên kia kìa. Trực tiếp đập vù em, tập trung vào vù em thôi, đừng quan tâm mấy cái khác. Đánh choáng, cùng lúc đó, chỉ gian Lưu Sa cũng đang chỉ huy trên YY, đè bẹp đám bọn họ vừa triệu hồi qua. Bảo vệ vù em, đừng để họ động đến vú của mọi người. Đây là trận chiến tiêu diệt và bảo vệ vù em. Các vạn hoa Lâm Nguyên Các thấy mình được coi trọng như vậy thì mừng vô cùng. Liên tục báo tình huống bên kia về cho tôi. Có xài hết hình nhân cũng phải chém cho được đám vù em của họ. Mấy người đừng để bọn họ dùng nhan sắc che mắt. Mùa đông không lạnh chỉ huy. Xài hết hình nhân cũng phải giết cho được đám cận chiến của quân Lâm. Tất cả vạn hoa tận lực chạy theo bên cạnh đam. Đừng để mình bỏ mạng. Chỉ gian Lưu Sa cũng vậy. Cung thủ ở tiền phương cắn mana rồi chiến. Thủy pháp có thể đẩy lên một chút. Chúng ta từ từ tiến vào. Cận chiến đứng vững. Skill đánh choáng vừa hồi phục là dùng ngay. Giết được đứa nào hay đứa đó. Đây là mùa đông không lạnh. Cung thủ đang trước trụ vững. Thủy pháp đừng có lui về sau. Đừng để bọn họ đẩy vào. Đằng sau mau giải quyết đám cận chiến của họ. Càng nhanh càng tốt. Đây là chỉ gian Lưu Sa. Hai bên đánh ngang sức ngang tài. Ngay cả số người tử vong cũng không chênh lệch bao nhiêu. Điểm số cứ đuổi theo sát nút. Lúc thì quân Lâm dẫn trước mấy người. Lúc thì Lâm Nguyên Các lại nhìn hơn một chút. Mùa đông khó chơi thật. Chỉ gian Lưu Sa nhín thời gian đánh mấy chữ cho im lặng như tờ. So với Bạo Lực Nữ thì sao? Im lặng cười hỏi, cái này thì phải xem hai người họ ai chơi lầy hơn. Hắn trả lời, đội ngũ, Hoa Sinh Mê, cảm giác thế nào, Lãnh Nữ, đội ngũ, mùa đông khóc, chưa bao giờ phê như vậy. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, đó là bà ếch ngồi đáy giếng thôi. Không chừng server này còn người lợi hại hơn nữa. Đội ngũ, mùa đông khóc, ai, đội ngũ. Chinh chiến công tước, bí mật, đội ngũ, Hoa Sinh Mê, ha ha ha, tôi còn đang quan sát, đội ngũ, mùa đông khóc, hai vợ chồng nham hiểm, 8 giờ 30 phút, điểm số vẫn xít sao như trước, gần như cứ một người Lâm Nguyên Các chết là một người quân Lâm Thiên Hạ lại hy sinh. Tỏi, kêu người của Hào Hoa Mộ Địa và AK-47 bọn họ chuẩn bị. Tất cả truyền tống đến Nam Tinh Thôn. Khoan hẳn đến núi Ngô Công, Thông Hoa Đại Toán nhận được lệnh liền hành động, im lặng, kêu người của Hào Môn và Chiến Ma chuẩn bị, toàn bộ đến Nam Tinh Thôn, nhìn xem Hào Hoa Mộ Địa đi đâu. Chỉ gian Lưu Sa căn dặn, người của Thiên Quốc Thần Tộc đã đến Nam Tinh Thôn, im lặng như tờ lập tức mở danh sách kẻ thù lên tra. Đã gọi Yên Hòa và Thiền Sắc rồi, bọn họ cũng đã đến Nam Tinh Thôn. Nhìn thấy đám người Hào Hoa Mộ Địa, mùa đông này, cũng chơi lầy như Bạo Lực Nữ A, chỉ gian Lưu Sa cảm thán. Hắn đã đoán ra mùa đông không lạnh muốn làm gì rồi. Học kỳ này học pháp y, muốn kiếm chuyện gì có pháp y edit. Chấm được hai bộ rồi. Còn đang đọc thử, hay gợi ý đề cử gì xin comment. Cách chương.